Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, Tử Linh Giới. Convert by Liêu, xác nhận mình nắm giữ lục phẩm tinh thần thanh diễm sau khi Đinh Ninh che mặt mà khóc. Ở Sở Hành Vân dưới sự giúp đỡ, nàng rốt cục nắm giữ theo đuổi giấc mơ cơ hội. Người chính là như vậy, sợ nhất vĩnh hoàn toàn không phải thống khổ, mà là không nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần có hy vọng, coi như lại khổ, lại mệt, cũng có thể kiên trì. Nhưng là một khi hy vọng phá diệt, không có bao nhiêu người có thể tiếp tục kiên trì sống trên thế giới này. Đo lường xong xuôi sau khi, thời gian đã đến đêm khuya, nhìn đen kịt yên tĩnh đường phố. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Hành Vân có chút mờ mịt. Thời gian muộn như vậy, Nam Minh Hạ Viện đã đóng cửa, khẳng định là không thể quay về. Hơn nữa, coi như không đóng cửa, cũng chỉ có Sở Hành Vân cùng Đinh Hương có thể đi trở về. Đinh Ninh vẫn như cũ là không chỗ có thể đi. Cố ý mang Đinh Hương cùng Đinh Ninh tỉ muội đi Kim Phượng Tửu Lâu. Nhưng là người nơi nào nhiều mắt tạp, hiển nhiên cũng không thích hợp. Không phải Sở Hành Vân muốn ẩn giấu cái gì, thực sự là lấy Đinh Hương cùng Đinh Ninh tỉ muội không thích hợp ra vào nơi này. Không phải vậy, rất dễ dàng xuất hiện lời đồn đãi chuyện nhảm, nói các nàng bán đi linh hồn cái gì. Ở Đinh Hương cùng Đinh Ninh tỉ muội thân phận và địa vị tăng lên trước, các nàng là tuyệt đối không thể xuất hiện ở quá xa hoa nơi. Không phải vậy, đối với các nàng danh tiết, sẽ sản sinh bất lương ảnh hưởng. Thử nghĩ, một khi học phủ bên trong xuất hiện lượng lớn nhắn lại, nói các nàng tỉ muội làm sao bán đi mình, làm sao không muốn mặt, các nàng kia sau đó làm sao ở học phủ bên trong sinh hoạt. Luôn mãi cân nhắc sau, Sở Hành Vân cuối cùng không có dẫn các nàng đi Kim Phượng, mà là tìm một nhà chất lượng thường thứ tử lâu, muốn tốt nhất phòng xếp, để ở. Tuy rằng tiêu dùng vẫn như cũ không thấp, nhưng cũng may, cái giá này, hoàn toàn ở Đinh Hương cùng Đinh Ninh chuyện này đối với tiểu thư em gái trong giới hạn chịu. Đừng, dù sao, Đinh Hương nhưng là người mang 9 triệu khoản tiền cách xù à. Nghỉ ngơi cả một đêm, thứ hai trời sáng sớm, Sở Hành Vân tìm tới Bạch Băng, làm cho nàng hỗ trợ cùng Tử Vi Võ Hoàng câu thông một thoáng. Lại xác nhận Đinh Ninh nắm giữ chính là lục phẩm tinh thần thanh diễm sau khi đặc biệt cho phép nàng gia nhập Nam Minh Hạ Viện. Trở lại Nam Minh Hạ Viện sau khi Sở Hành Vân triệu tập Đinh Hương chiến đội hết thảy thành viên. Trải qua 3 ngày không ngừng diễn luyện sau, rốt cục có thể thông thạo bày xuống cửu cửu liệt dương đại trận. Đương nhiên, sở dĩ tiến triển nhanh như vậy, là bởi vì nay cửu cửu liệt dương đại trận, chủ yếu chỗ khó không phải bày trận người, mà là Sở Hành Vân cái này chủ trận người. Có Sở Hành Vân ở, tùy tiện tìm 80 người, chỉ cần hơi thêm huấn luyện, là có thể bày xuống cửu cửu liệt dương đại trận. Mà nếu như không có Sở Hành Vân ở, muốn từ không đến có, bồi dưỡng được một nhóm có thể dễ dàng bày xuống cửu cửu liệt dương đại trận thành viên, không có thời gian mấy chục năm, cơ bản là không thể. Vạn sự đã chuẩn bị bên dưới, Sở Hành Vân rốt cục hướng về này 19 tên con em quyền quý phát sinh thông báo. Sáng sớm ngày mai, Đinh Hương chiến đội đem bắt đầu tiến vào Tử Linh Giới. Nhận được Sở Hành Vân thông báo, đại đa số người đều thuận miệng đồng ý. Thế nhưng trong đó 3 người, nhưng bởi vì lâm thời có việc, mà không cách nào thành hàng, nhân yêu cầu này lùi tiền. Đối mặt yêu cầu như thế, Sở Hành Vân cũng không có khó khăn. Tuy rằng lần này không thể đi, thế nhưng lần sau có thể liền có thể đi. Đối với những này ẩn tại khách hàng, Sở Hành Vân là sẽ không đi đắc tội. Tuy rằng Sở Hành Vân không để ý chút tiền này, thế nhưng nếu làm cái nghề này, liền muốn tuân thủ cái nghề này quy tắc. Không phải vậy làm sao có khả năng làm tốt. Trả lại 3 người kia tiền sau, Sở Hành Vân đem Đinh Ninh cũng gia nhập vào trong đội ngũ. Đã như thế, nhiều nhất chỉ có thể mang 18 cái con em quyền quý đi tới Tử Linh Giới. Giờ đến thời khắc này, Đinh Hương chiến đội 18 cái tiêu chuẩn, kỳ thực căn bản là không đủ phân phối. Bởi vậy hai cái chỗ trống rất nhanh sẽ bù đắp. Thứ hai trời sáng sớm, Đinh Hương chiến đội tất cả mọi người tụ tập ở truyền tống linh trận bên cạnh, giao nộp ngàn vạn linh thạch truyền tống phí dụng sau khi mở ra truyền tống linh trận, hướng tử linh giới chạy đi. Tử linh giới bản thân cũng không ở càn khôn thế giới bên trong. Căn cứ ghi chép, tử linh giới ở vào một cái nắm giữ kỳ lạ tử khí ngôi sao bên trên. Chỉ có thông qua truyền tống linh trận mới có thể vãng lai. Truyền tống linh trận ánh sáng sáng lên. Sau một khắc, tất cả mọi người chỉ cảm thấy sáng mắt lên. Sau đó trong nháy mắt tối sầm lại. Truyền tống linh trận phi thường kỳ lạ. Thông qua đại trận mạnh mẽ vặn vẹo hư không, đem trong không gian không giống hai cái vị trí ở phản lại bên trong không gian trùng hợp. Đã như thế, rõ ràng là cách xa nhau ngàn tỷ dặm hai cái điểm ở phản lại bên trong không gian, nhưng chồng chất vào nhau. Bởi vậy, truyền tống linh trận liền như là một cánh cửa. Một chân bước vào đi, liền đến một thế giới khác. Chỉ có điều, muốn vượt qua khoảng cách xa như vậy, tiêu hao năng lượng đương nhiên là vô cùng to lớn. Này ngàn vạn linh thạch truyền tống phí, Nam Minh Hạ Viện kỳ thực một cái linh thạch đều kiếm lời không tới. Đúng là một lần tiêu hao cạn tịnh. Làm tất cả mọi người lần thứ hai khôi phục thị giác thời điểm, chu vi thế giới đã biến hoàn toàn khác nhau. Tối tăm bầu trời, ẩm ướt không khí, trên mặt đất cỏ dại rậm rạp, trên lá cây ướt nhẹp, phảng phất mới vừa từng hạ xuống mưa. Một cơn gió lạnh thổi qua, một luồng dâm mát cực kỳ khí tức, để những kia cảnh giới tương đối thấp võ giả nhất thời dùng mình một cái. Nhìn tử linh thế giới, này âm u cực kỳ bầu trời, che đậy ánh mặt trời, không chỉ có riêng là mây mù mà thôi. Trên thực tế, toàn bộ tử linh giới đều bị một tầng như có như không màu xám sương mù bao phủ. Tiến vào tử linh thế giới sau, tất cả mọi người đều bị màu xám sương mù bao vây. Nếu như không có ứng đối phương pháp, chẳng mấy chốc sẽ bị những này màu xám sương mù tập kích. Một bệnh không nổi. Bởi vậy, thông thường mà nói, tuyệt đại đa số võ giả, nhiều nhất chỉ có thể ở tử linh giới dừng lại 3 ngày. Vượt quá 3 ngày, thân thể là rất khó chịu đựng được. Nói tới chỗ này, liền không thể không đề hỏa hệ thiên phú vấn đề. Ở này tử linh giới bên trong, hỏa hệ thiên phú càng mạnh, dừng lại thời gian liền càng nhiều. Tương tự Bạch Băng Thái Dương chân hỏa, cùng với bộ phàm Thái Âm chân hỏa, hầu như có thể vô hạn lưu ở thế giới này. Này màu xám sương mù, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tập kích các nàng thân thể. Thông thường mà nói, tương tự Đinh Hương cùng Đinh Ninh, cùng với Đinh Hương chiến đội bên trong những này lục phẩm hỏa hệ thiên phú võ giả, nhiều nhất chỉ có thể dừng lại 3 ngày. 3 ngày nghe tới rất dài, nhưng là trên thực tế, này tử linh thế giới bao la vô biên, 3 ngày có thể đi bao xa. Lấy sinh sản phẩm chất cao hồn cốt bộ xương sơn, Bạch Cốt Động làm thí dụ, chỉ là đến nơi đó, liền đầy đủ cần 3 ngày. Một cái qua lại liền muốn 6 ngày. Chỉ là chạy đi liền cần 6 ngày. Trực tiếp liền để những kia lục phẩm hỏa hệ thiên phú người triệt để cùng bộ xương sơn, Bạch Cốt Động cách biệt. Bởi vậy cũng là không cách nào được phẩm chất cao hồn cốt. Hồn cốt có cái đó trồng, chia ra làm thiên trùng hồn cốt, linh tuệ hồn cốt, khí hồn cốt, lực hồn cốt, đầu mối hồn cốt, tinh hồn cốt, anh hồn cốt, bảy chủng hồn cốt, cao nhất vì là thất thải thần phẩm hồn cốt. Trong truyền thuyết, thất thải thần phẩm hồn cốt, mỗi một kiện đều tương đương với một cái đế binh. Bởi vậy có thể thấy được, này hồn cốt trọng yếu bao nhiêu. Đương nhiên, thất thải hồn cốt chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Chỉ có luân hồi thiên đế nắm giữ một bộ đầy đủ thất thải hồn cốt, ngoại trừ đế thiên dịch ở ngoài, mặc dù là loài người tứ đại đế tôn, cũng chỉ nắm giữ tương đương với hoàng khí màu vàng hồn cốt. Hồn cốt tổng cộng chia làm vì là cửu phẩm, từ thấp đến cao, phân biệt hiện ra hôi, trắng, lục, xanh, hồng, tử, ngân, kim, thất thải, 9 loại màu sắc. Tiến vào tử linh giới sau, Đinh Hương cùng Đinh Ninh tỉ muội chỉ nắm giữ địa linh cảnh giới tu vị, bởi vậy muôn vàn khó khăn chống đối màu xám sương mù tập kích. Bởi vậy thân thể mềm mại rất nhanh liền lạnh rung phát đấu. Lạnh không chịu được, Đinh Hương cùng Đinh Ninh, tuy rằng chưa từng có tu luyện qua, thế nhưng càn khôn thế giới linh khí, thực sự quá dồi dào, coi như không tu luyện, mười mấy năm sau, cũng tự nhiên có thể trưởng thành đến địa linh cảnh giới. Không dám thất lễ, mới vừa rời đi truyền tống linh trận, Sở Hành Vân liền tụ tập tất cả mọi người, đem 9981 cái, do Sở Hành Vân thân thủ luyện chế liệt dương phiên, phát ra xuống, hết chương.